Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, ước mơ đơn giản. Trở tay một kiếm, đơn giản vô cùng, thậm chí nhìn đều có chút vụng về, bởi vì kia là Lý Kỳ Phong tay phải phản lấy sử xuất một kiếm. Kia áo đỏ thánh nữ thân thể lập tức trì trệ. Lý Kỳ Phong đơn giản một kiếm phía trên, lại là cho nàng một trung khí tức nguy hiểm. Nhìn thấy thánh nữ rời khỏi, Lý Kỳ Phong trong tay Uyên Hồng lấy xoay tròn chi thế kéo về. Thuận thế chém xuống 5 viên man nhân đầu. Song kiếm cùng bay, Lý Kỳ Phong từ từ giết vào đến man nhân đại quân. Áo đỏ thánh nữ thân thể lại cử động, trên trường kiếm, mang theo lăng lệ hàn ý. Tựa như hùm ưng lao xuống săn mồi hướng phía Lý Kỳ Phong lần nữa chém xuống. Cảm thụ được sau lưng lăng lệ uy thế, Lý Kỳ Phong đột nhiên quay người, tay trái thái thương lần nữa có chút vụng về đâm về áo đỏ thánh nữ cổ họng. Mà Uyên Hồng kiếm lại là thẳng đến thánh nữ mi tâm. Hai kiếm một nhanh một chậm, có thể nói là công thủ đề phòng, khiến cho thánh nữ lần nữa hướng về sau rời khỏi. Bỗng nhiên một thân ảnh lướt xuống, hoán xa thân thể tựa như quỷ mị xuất hiện tại thánh nữ sau lưng. Trong nháy mắt, hoán xa chính là đâm ra 9 kiếm. Cái này 9 kiếm bên trong đều là mang theo lăng lệ uy thế, có thể nói chiêu chiêu đoạt mệnh. Liên tục 9 kiếm khiến cho áo đỏ thánh nữ rời khỏi 9 bước bên ngoài. Đối thủ của ngươi là ta. Hoán xa ngữ khí băng lãnh đường, vai phía trên, máu tươi đã là thẩm thấu quần áo. Hoán xa trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt, trong đôi mắt lại là mang theo sát ý lạnh như băng. Áo đỏ thánh nữ thân thể khẽ động, dưới chân liên tục điểm ra, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hoán xa xoay người, nhìn về phía ngay tại ác chiến Lý Kỳ Phong bọn người. Thân thể lướt đi, cũng là gia nhập vào trong đó. Thiếu tế tự một ngang ngược thái độ xông vào thục thành quân trận bên trong. Một hơi liên phá 80 đạo tấm chắn chỉ, chặt đứt 586 cây trường thương, cắm thẳng vào quân chính trung ương. Khí cơ lưu chuyển, thiếu tế tự đổi một hơi, lần nữa vung ra trường đao trong tay, bổ vào kia trên tấm chắn. Lập tức đem một sĩ tốt ngay cả người mang tấm chắn một phân thành hai. Bất quá thiếu tế tự thật coi thường thục thành binh lính hung hãn. Hiện tại đã là giết đỏ cả mắt. Không phải ngươi chính là ta vong. Thục thành binh lính giống như thủy triều tuôn hướng thiếu tế tự. Nặng nề tấm chắn ngăn tại trước người. Không gian thu hẹp để thiếu tế tự càng ngày càng biệt khuất. Phát ra gầm lên giận dữ. Thiếu tế tự liên tiếp bổ ra 8 đao, 13 đạo tấm chắn lần nữa vỡ nát, nhưng là 4 phương 8 hướng đâm giết tới dài đoạt lại làm cho hắn không thể không phòng. Thu đao lui về, chặt đứt kia mấy chục cây đâm về phía mình trường thương. Thiếu tế tự ý đồ lại ra tay, lại là phát hiện thân thể của mình đã bị trùng điệp tấm chắn vây nhốt vào bên trong. Không gian thu hẹp căn bản là không có cách khiến cho hắn thi triển trường đao. 4 phương 8 hướng trường thương lần nữa đâm giết mà tới. Thiếu tế tự không thể không từ bỏ trường đao trong tay. Song trưởng đánh ra, trưởng phong như sấm, tấn mãnh chụp về phía trước người tấm chắn. Cưỡng ép xé mở một mảnh lớn không gian. Thân thể phóng tới không trung. Tòng quân trong trận xông ra. Thiếu tế tự lưng đã là ướt đẫm, thục thành quân trận thật sự là quá mức cường đại, cùng man nhân chiến đấu hoàn toàn khác biệt, nếu như không phải mới vừa hắn tại khí cơ vì suy kiệt trước đó trước. Cưỡng ép mở ra một cái thông đạo, chỉ sợ hắn sớm muộn cũng sẽ bị tươi sống mài chết tại quân trận bên trong. Thân ảnh nhoáng một cái, thiếu tế tự thân thể lần nữa lướt đi. Lần này mục tiêu của hắn chính là thục thành thủ tướng Cao Trấn Sơn. Phương Tây trên bầu trời, hỏa thiêu vân sát là đẹp mắt, phảng phất cả mảnh trời không đều thiêu đốt, vì lần này đại chiến, thần hỏa giáo thời gian rất sớm chính là bắt đầu chuẩn bị. Điều động cao thủ chui vào thục thành bên trong, để thiếu tế tự dẫn đầu man nhân bên trong hảo thủ vượt qua cự long sơn mạch. Càng là lấy khác biệt thủ đoạn tại thục thành bên trong an bài rất nhiều gian tế. Vì đánh hạ thục thành, cơ hồ đem năm man có thể chiến đấu man nhân toàn bộ đưa lên đến trên chiến trường, thậm chí ngay cả thần hỏa giáo bát đại hộ pháp, thánh nữ thánh tử đều là toàn bộ đè lên. Đáng tiếc thục thành ương ngạnh nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. 8 vạn người quân trận, đem mấy chục vạn man nhân ngăn tại tiến vào thục thành trong thông đạo. Không cách nào tiến thêm nửa bước, thi thể chất thành một tầng có một tầng. Máu tươi đem hai bên tường gạch triệt để nhuộm đỏ. Tại man nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích bên trong. Quân trận không ngừng tán loạn, nhưng lại đang không ngừng tụ hợp. Đứng ở trước nhất 1 vạn lão tốt đã là triệt để chết hết. 7 vạn tân binh cũng là chết đại đa số. Nhưng là quân trận lại như cũ vững như tường thành. Chính như Cao Trấn Sơn từng nói, nếu quả như thật có thành phá ngày đó, thục thành bên trong 30 vạn quân nhân nguyện ý xây lên huyết nhục trường thành. Man nhân đại quân đem Lý Kỳ Phong loại 5 người chia cắt đến vây quanh tại trong đại quân. Thời khắc này 5 người này tại man nhân trong lòng tựa như địa ngục ác ma, giết để man nhân đã là sợ hãi. Nhất là cầm trong tay song kiếm Lý Kỳ Phong, man nhân căn bản không thể làm gì. Ha ha, thoải mái. Cao Trấn Sơn phát ra một tiếng gầm thét. Vai phải của hắn phía trên, máu me đầm đìa, lộ ra bạch cốt âm u. Thiếu tế tự tựa như rắn độc đánh lén chém tới hắn cánh tay phải. Mất máu quá nhiều, khiến cho Cao Trấn Sơn sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Tay trái cầm đao, chỉ hướng vây quanh ở mình 4 phía man nhân, phát ra cười đến phóng đãng âm thanh. Lý Kỳ Phong, Độc Cô Thần, Kim Xuyên 3 người cũng là được không đi nơi đó. Nhất là Kim Xuyên, trọng kiếm đại khai đại hợp, uy lực 10 phần, lại là thiếu khuyết phòng ngự. 2 lần để đánh lén thiếu tế tự đắc thủ. Lưng phía trên, 2 đạo vết thương sâu đủ thấy xương. 3 người dựa lưng vào đứng ở cùng một chỗ. Chung quanh tầng tầng man nhân du tẩu, không ngừng thử thăm dò. Một khi Lý Kỳ Phong đám 3 người lộ ra một chút kẽ hở, tất cả man nhân tựa như cùng sói đói, nhào lên, đem bọn hắn xé rách. Trên tường thành, Hoán Sa cùng thánh nữ ngay tại ác chiến bên trong. Luân phiên khổ chiến để Hoán Sa đã đến một loại gần như kiệt lực thời khắc. Toàn bằng dụng tâm trí đang chống đỡ. Về phần Trương Bằng thì là bị thiếu tế tự như thiểm điện đánh lén bên trong bản thân bị trọng thương. Bất quá cho dù là dạng này, tại trước khi chết, Trương Bằng vẫn là chém giết mấy chục danh tự mọi dợ mới là ngược lại đất. Thi thể bị minh nhân chặt thành thịt muối. Nhìn tới, chúng ta muốn viết di chúc ở đây rồi. Độc Cô Thần dùng tay áo của mình lau sạch lấy thiên diệu, ngữ khí bình thản nói. Kim Xuyên hít một hơi hơi lạnh, đem lưng bên trên đau xót đè xuống, nói, lão tử cũng không thua thiệt. Hôm nay giết man nhân đủ nhiều rồi. Độc Cô Thần không khỏi cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Kim Xuyên, nói, ngươi không phải nói chuyện xưa nay không mang lão tử sao? Kim Xuyên lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói, đánh không lại, mắng cũng có thể đi. Lý Kỳ Phong không khỏi cười ra tiếng, song kiếm trụ đất, ánh mắt nheo lại, nhìn về phía trên đầu thành khổ chiến Hoán Sa. Nếu như lần này ta có thể còn sống ra ngoài, ta nhất định cho Hoán Sa một cái ôm ấp. Kim Xuyên cùng Độc Cô Thần ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi đỏ lên, ta kia là cảm tạ. Phải biết Hoán Sa đã vì ngăn lại nhiều lần thánh nữ đánh lén. Ta cảm thấy muốn lấy nam nhân phương thức hướng Hoán Sa biểu đạt ta lòng biết ơn. Ôm là thích hợp nhất. Phi, thật giả,